Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, khoanh tay đứng nhìn. Trong phòng VIP một phiến thảm thiết. Lạc Nhiên đứng ở một bên, nhìn mình tìm tới đây đả thủ. Từng cái một toàn đều ngã xuống đất. Hai mắt bên trong, tất cả đều là ngạc nhiên. May là hắn nghĩ tới N cái sẽ sự tình phát sinh. Vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ phát sinh loại chuyện này. 10 tên côn đồ, bị một người chỉ dùng 10 mấy giây. Tất cả đều giải quyết hết. Cái này còn là người sao? Đây chính là mình tìm gia tộc mượn tới 10 cái tinh anh đả thủ. Không một cái yếu. Làm sao đến Diệp Trần trước mặt, liền toàn thành đậu hủ nát như nhau. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lạc Nhiên hai mắt kinh hoàng, nhìn chằm chằm cái đó đứng ở một bên một hơi một tí. Đang nhìn mình Diệp Trần, mở miệng hỏi nói, ta là người nào không trọng yếu. Diệp Trần thản nhiên nói, chuyện này đến đây chấm dứt, không muốn lại làm khó một cái cô gái. Nghe rõ chưa? Đến đây chấm dứt. Nghe nói như vậy, Lạc Nhiên trong lòng đắng như cũ rất khó chịu. Thành tựu Lạc gia đại thiếu. Lời như vậy, hẳn là từ hắn trong miệng nói ra. Mà không phải là từ nơi này tên chưa từng có ai biết đến người trong miệng nói cho mình nghe. Hắn không tư cách, ngươi thật giống như không phải kinh thành bên này người đi. Lạc Nhiên nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn rất lâu. Cuối cùng trực tiếp hỏi nói. Không sai. Ta đúng là không phải người kinh thành, vừa mới từ vùng khác tới kinh thành. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống, cũng không có cái gì giấu giếm. Vùng khác tới, Lạc Nhiên nghe nói như vậy, nhất thời liền tốt cười lên. Một cái vùng khác tiểu tử cũng dám ở trước mặt của ta ngông cuồng. Cũng quá xem nhẹ cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Lạc Nhiên uy nghiêm cười một tiếng. Ngươi sợ là không biết kinh thành cái địa phương này nước lại bao sâu. Ngươi còn dám xông tới. Ta xem ngươi là tự tìm chết. Kinh thành nước sâu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần đổ là tin tưởng. Cư kinh thành, lớn không dễ. Những lời này, còn cũng có lý. Dưới chân thiên tử, bất kể là phương diện gì, đều là 10 phần ngẩng cao tiêu xài. Tùy tiện trêu chọc một người, có thể đều là một cái đại gia tộc thiếu gia. Nếu là Diệp Trần là người bản xứ, là kinh thành, vậy Lạc Nhiên có lẽ còn phải băn khoăn một tí. Nhưng Diệp Trần là vùng khác tới, vậy cũng không cần sợ. Một cái người bên ngoài, ở kinh thành, vậy dám đều không phải là. Cho dù là chết tại đây địa phương, phỏng đoán cũng không có người nhặt xác, phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ta cảm thấy, nói cái vấn đề này trước. Ngươi vẫn là phải cân nhắc mình một chút an nguy đi. Ta nếu là liền không cẩn thận, cầm ngươi giết chết, vậy cũng sẽ không tốt. Lời này vừa ra, Lạc Nhiên sắc mặt biến đổi. Ngươi còn dám giết chết ta? Lạc Nhiên lớn tiếng nói. Ta dám khẳng định, ta chết, ngươi cũng sẽ không có cuộc sống tốt. Ai biết được, ta chỉ biết là, ta giết ngươi, chỉ cần một đầu ngón tay. Diệp Trần không có động tĩnh. Hời hợt nói một câu, nghe lời này ý, tựa hồ, thật nổi lên sát tâm. Lạc Nhiên tạm thời im lặng, đứng tại chỗ, cứ thế một câu nói cũng chưa nói ra. Đừng xung động, Lưu Điềm Điềm vội vàng đứng lên, hướng Diệp Trần lắc đầu một cái, tỏ ý hắn không nên sằng bậy. Dẫu sao, dính líu tới mạng người loại chuyện này, thật vẫn không thể làm bậy. Cái này Lạc Nhiên chỗ ở Lạc gia. Ở kinh thành đó cũng là đại hộ nhân gia. Thật muốn xích mích, cũng không phải là chuyện gì tốt. Diệp Trần, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Phỉ vậy đi tới. Vội vàng nói, nhiều đa tạ ngươi giúp ta. Nhưng mạng người loại chuyện này, vẫn là phải chú ý. Đừng xung động à. Diệp Trần khẽ gật đầu, cũng không có đi nói gì. Chỉ là đáp một tiếng. Sợ chưa? Ta xem một mình ngươi người bên ngoài chính là xen vào việc của người khác. Ta Lạc gia sự việc cũng dám quản. Rất tốt, rất tốt, rất tốt à. Lạc Nhiên một cái sức lực nói. Liên tục nói hết mấy chữ tốt. Người bình thường đều biết. Lạc Nhiên đây là tức giận đến tận xương tủy mới sẽ nói ra những lời này. sinh phát cáu trình độ cao nhất, hậu quả là nghiêm trọng. Lấy Lạc Nhiên trước sau như một làm việc tác phong, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy vòng Diệp Trần. Đến lúc đó, khó tránh khỏi có muốn dậy một phen mâu thuẫn. Diệp Trần một cái người bên ngoài, ở kinh thành có thể không có cái gì có thể dựa vào gia tộc lớn. Hoàn con bê, lần này chơi thật khá đi. Hắn cũng là tự làm tự chịu. Mình không chút bản lãnh liền dính vào loại chuyện này. Không phải muốn chết sao? Không sai, người kia, phải có tự mình hiểu lấy. Nếu không, cuối cùng xui xẻo chính là chính hắn. Chung quanh mấy người tất cả đều cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Diệp Trần. Cũng nở nụ cười lạnh. Nói rõ chính là không coi trọng Diệp Trần gặp gỡ. Lạc Nhiên thiết tim muốn trả thù. Vậy Diệp Trần, sợ là chiêu không ngăn được. Một cái kinh thành gia tộc lớn, đối phó một cái ngoại lai hộ, không phải một kiện cực kỳ dễ dàng sự việc. Cho dù Diệp Trần như thế nào đi nữa có thể đánh, đó cũng không phải là một cái đại gia tộc đối thủ. Liền liền Lưu Vân Phỉ cũng có chút lo lắng. Dẫu sao, lần này là thật đắc tội Lạc Nhiên, nhất định là không có biện pháp làm tốt. Cái này sau này sợ là phải bị trả thù. Một cái người đàn ông, khi dễ một người phụ nữ ngươi còn lý luận. Diệp Trần cau mày, ta dạy dỗ chính là ngươi loại người này. Ngươi tới đây, ta lại phiến ngươi mấy bàn tay. Gì đồ chơi, còn muốn lại phiến mấy bàn tay. Còn muốn cho Lạc Nhiên chủ động tiến tới. Còn có thể có lớn lối như vậy người sao? Lạc Nhiên còn có xấu hổ hay không? Ngươi đặc biệt, chấm ngoặc kép, Lạc Nhiên khí cả người phát run. Nhưng chính là cầm Diệp Trần không có biện pháp. Ai bảo hắn không đánh lại tên này đâu. Các ngươi ở chỗ này nháo cái gì? Đại khái là phòng riêng động tĩnh bên trong quá lớn. Đem hội sở người cũng cho kinh động. Một cái đầu mập tai to người đàn ông trung niên mang mấy người an ninh đi vào. Lạnh giọng hỏi, mới vừa Diệp Trần động thủ không cái nặng nhẹ. Vậy đập bể không ít bàn ghế. Còn có một chút đồ trang sức. Lớn như vậy phòng riêng, một mảnh hỗn độn, Bằng ca, người đã tới. Lạc Nhiên vừa thấy người tới, lập tức nói, Bằng ca, ta là Lạc Nhiên à, ta phụ thân và ngài biết. Lạc Nhiên một mặt nịnh bợ tiến tới, cười nói, trên mặt đều là nụ cười. Tiểu Nhiên à, ta biết ngươi, bị kêu là Bằng ca người đàn ông trung niên suy nghĩ một tí. Sau đó liền nói, có thể à. Chàng trai tuấn tú lịch sự, ngược lại là một cái chàng đẹp trai tử. Ngày hôm nay tại sao lại ở chỗ này chơi à? Triệu Bằng đầy mắt đều là khinh thường. Dẫu sao, hắn nhưng mà Triệu thị người gia tộc. Cái này Lạc gia, mặc dù vậy cũng không tệ lắm. Nhưng ở kinh thành chỗ này, còn không tính là cao cấp nhà giàu có gia tộc. Ngược lại cũng không cần như vậy để ý. Chỉ là lo ngại mặt mũi. Hắn mở cửa làm ăn. Muốn chính là hòa khí, biết thêm chọn người, nói điểm lời xã giao. Đối với hắn làm ăn vẫn là có trợ giúp. Ta một người bạn ở bên này qua sinh nhật, cho nên tới xem. Lạc Nhiên liền bận bịu nói một câu. Lại nói, ngài nhưng mà Triệu thị tông tộc trưởng bối. Ngày hôm nay có thể thấy ngài, ta nhưng mà tam sinh hữu hạnh à. Vân Phỉ, ngươi xác định không tới biết một tí Triệu ca sao? Đây chính là Triệu thị gia tộc, so ngươi Lưu gia, càng lợi hại hơn nhiều ít lần. Lạc Nhiên hướng Lưu Vân Phỉ nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cũng kém không nhiều là ở cùng người ở chỗ này nói. Xem, ta biết một cái như vậy nhân vật lớn. Các ngươi có thể phải thật tốt nghe ta mà nói. Lại cùng ta đối nghịch, ta có thể sẽ không bỏ qua các ngươi. Quả nhiên, Lưu Vân Phỉ nghe nói như vậy. Cả người chấn động một cái, có chút khó tin nhìn một màn này, sắc mặt rất là khó khăn xem, cuối cùng vẫn chủ động đi tới. Triệu ca, ngài khỏe, Lưu Vân Phỉ chào hỏi một tiếng, thấp giọng nói một câu, Triệu Bằng khẽ gật đầu, ngược lại là nhìn thêm một cái Lưu Vân Phỉ, người đàn ông mà, đối với cô gái xinh đẹp luôn là sẽ xem nhiều mấy lần, cho dù là Triệu Bằng loại cấp bậc này người đàn ông. Khi nhìn đến như nước trong veo, nũng nịu Lưu Vân Phỉ, cũng không miễn hơn chú ý một tí. Bằng ca, sau này tiểu đệ còn muốn ngài hơn chiếu cố đâu. Lạc Nhiên chắp tay nói. Được rồi, không dám. Triệu Bằng tùy ý khoát khoát tay. Liền Lạc Nhiên loại cấp bậc này người, còn không cần hắn làm sao để ý. Chỉ là tùy tiện đuổi một tí là được rồi. Đúng rồi, các ngươi nơi này là tình huống gì à? Triệu Bằng lúc này mới nhớ tới bên trong phòng loạn như. Mở miệng hỏi nói. Đều là hắn. Lạc Nhiên nghe nói như vậy, lập tức một ngón tay chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói, tất cả đều là hắn tạo thành, mới vừa ở chỗ này đánh người, là tùy ý là, không đem người bất kỳ nhìn ở trong mắt, ta nói, nơi này là Bằng ca ngài bãi, không thể loạn đả chiếc, hắn có thể hoàn toàn không quan tâm, còn đánh hơn nữa hăng say, những thứ này cái ghế, bàn còn có đồ trang sức tất cả đều là hắn gây ra. Lời này vừa ra, cơ hồ chính là đem tất cả mâu thuẫn tất cả đều nhắm ngay Diệp Trần. Người trong phòng, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, cũng muốn thăm hắn sẽ làm gì. Lạc Nhiên, người còn có xấu hổ hay không? Lưu Điềm Điềm sau khi nghe được, nhất thời liền nổi giận, lớn tiếng chỉ Lạc Nhiên. Mắng, rõ ràng là các ngươi trước đối với hắn động thủ, mới sẽ như vậy, bàn về trách nhiệm tới. Các ngươi đều có, hiện tại làm sao liền tất cả đều đối với cho hắn. Ngươi còn là người hay không? Phải không? Lạc Nhiên uy nghiêm cười một tiếng. Nói, ta có thể cái gì cũng không có làm. Chính là hắn đang khi dễ người. Ngươi không tin hỏi một chút người khác. Xem người khác cũng nói thế nào. Vân Phỉ, ngươi mà nói, những thứ này đều là ai gây ra? Ta có thể khuyên ngươi một câu. Thật dễ nói chuyện, nói ngươi nên nói, nếu không, ngươi cũng đừng hối hận. Lạc Nhiên thấp giọng hỏi nói, lời này chính là ở uy hiếp trắng trợn. Lạc Nhiên hôm nay và Triệu Thị Triệu Bằng cũng khuấy chập vào nhau. Cái này hai người nhất định là có cái gì không nhất thiết kiểu cách. Nếu là Lưu Vân Phỉ dám nói đối với Lạc Nhiên bất lợi, vậy gặp phải hậu quả, có thể tưởng tượng được. Ta mới vừa rồi, không thấy được. Lưu Vân Phỉ cúi đầu, thấp giọng nói một câu. Gương mặt đã sớm đỏ bừng vô cùng. Đây không phải là mắc cờ đỏ, mà là xấu hổ màu đỏ. Nàng rất rõ ràng, mới vừa Diệp Trần là giúp mình vội vàng. Hôm nay, nàng nhưng bỏ đá xuống giếng. Đứng ở một bên, hoàn toàn không có cần giúp Diệp Trần ý. Khoanh tay đứng nhìn. Cái này đích xác không phải một người bình thường có thể làm được sự việc. Lời này vừa ra, Lưu Điềm Điềm cả người ánh mắt đều sợ ngây người. Đây là người nói đi ra ngoài sao? Diệp Trần mới vừa giúp Lưu Vân Phỉ. Nữ nhân này lại không có nửa điểm cảm ơn chi tâm. Khoanh tay đứng nhìn, liền nói một lời công đạo cũng không được. Mà những người khác càng không cần phải nói. Tất cả đều một phiến im lặng, không lên tiếng. Đối với Lưu Vân Phỉ nói, bọn họ vậy đều không có bất kỳ bất ngờ. Ở tuyệt đối cường quyền trước mặt, bất cứ người nào tình đều là giả. Diệp Trần giúp lớn như vậy bận bịu thì như thế nào? Cuối cùng, không vẫn bị vứt ở một bên sao? Ngươi mà nói, vật này là ai làm hư? Lạc Nhiên gặp Lưu Vân Phỉ không có giúp Diệp Trần nói chuyện, ngược lại cũng hài lòng, liền nhìn về phía một người khác. Hỏi, là hắn gây ra, người này do dự một tí, liền chỉ hướng Diệp Trần, trực tiếp nói, người đâu, người mà nói, Lạc Nhiên lại tìm một người, hỏi, là hắn, chính là hắn gây ra, chúng ta cũng nhìn thấy, tiếp hỏi liên tiếp một vòng người, tất cả đều xác nhận liền Diệp Trần, đều nói chính là Diệp Trần làm hư tất cả mọi thứ, các người xem. Còn có vấn đề gì không? Lạc Nhiên cười đắc ý. Sau đó nhìn về phía Triệu Bằng. Nói, Bằng ca, hết thảy các thứ này đều là hắn gây ra. Hắn chính là đầu sỏ. Ngươi cũng không thể tùy tiện thả qua hắn. Ta nghĩ, ngươi cái này trong bao xương đổ ít nhất giá trị cái chừng triệu đi. Để cho hắn theo giá bồi thường. Như thế nào, cũng không khi dễ người. Ngươi cho một con số. Để cho hắn bồi là được. Theo giá bồi thường còn chừng triệu. Cái này tỏ rõ chính là đang nhắc nhở Triệu Bằng nhanh chóng mượn cái này cơ hội lường gạt một khoản. Đây nếu là qua thôn này, có thể cũng chưa có cái tiệm này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://metiuyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-âu-nối-ty-nối-bac-nối-cay-xang-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.